Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, Nhất Trúc Ly Ba. Tiên phàm lưỡng giới, hoàng lăng bên trong truyền ra chấn động, theo các vị liệt thánh diệt đi, chỗ này cổ lão cung khuyết cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái kia 72 thánh nhân, ngoại trừ đại táng cùng thương đường bên ngoài, còn lại bích họa đều hỏng mất, trong đó có thiên cổ đến nay ngưng tụ nhân đạo khí số. Cái kia hóa thành thông thiên chi trụ, trực tiếp xông lên bầu trời. Oanh, tựa như thiên băng địa liệt, thiên hàn châu bên trong, đại hoang nguyên bên trong, cái kia đạo thông thiên khí vận chi trụ xuyên qua cửu tiêu thẳng tới trên trời kim môn. Thiên cương đồng tử nhìn xem một màn này, tay áo nhẹ rung, thái uyên bị ném ra, thần sắc ngốc trệ nhìn một màn trước mắt, hắn khó mà thoải mái, lúc này tâm thần đại băng, thét dài mà nói, mang theo vô tận bi ai, 1.8 vạn năm, lại hướng tiến đến, vạn cổ đến nay hội tụ nhân đạo khí số đều chảy xuống. Vì cái gì như thế? Bệ hạ, đây cũng là ngươi lựa chọn sao? Liệt thánh đổi chủ, nhưng lại không kế thừa nhân hoàng chi vị. Cổ lão các thánh nhân đều diệt đi, đã từng tích lũy vạn năm. Ta đến tột cùng lại là vì cái gì đâu? Tam Thu Diệp, Bỉ Ngạn Hoa, Hoàng Lương Mộc, Thiên Nhai Thạch, Xuân Thanh Đào, còn có cái kia Hoàn Vũ đều khó mà tìm kiếm Nhất Trúc Ly Ba. Ta đem bọn nó đều lấy được. Nhưng bây giờ tuế nguyệt đã đóng, thời gian đã đóng, ta muốn những vật này còn có cái gì tác dụng? Thái Uyên tâm niệm sụp đổ, hắn gào thét, lúc này đã từng hết thảy cố gắng đều trở thành tro tàn. Bị mai táng trong 5 tháng, Tam Thu Diệp, nhất lá dụng mà thiên hạ biết thu. Đây là một loại thần dị bảo vật, truyền thuyết có thể khiến người ta ngộ đạo 3 lần. Biết sống mà phải chết, thậm chí cả có cơ hội bước vào vô hà hữu chi hương mà không mê thất chân linh hồn phách. Từ đó vào tay một loại nào đó chí bảo. Xuân Thanh Đào, đây là cùng Tam Thu Diệp tương đối bảo vật, nhất đào khai mà thiên hạ hồi xuân, từ chết mà hóa sinh. Hai cái tề tụ chính là một thế xuân thu, có được khó nói lên lời vĩ đại lực lượng. Chính là tạo hóa cực hạn, truyền thuyết căn cứ người sử dụng khác biệt, có thể đem một đời người gian triệt để nghịch chuyển, đem hủy diệt quá khứ hóa thành công. Hơn nữa còn có không muốn người biết truyền thuyết, đã từng mộng tiên chi tổ lời nói, giá mộng chi pháp một gia truyền người, tam canh. Hắn sáng tạo ra tam thế mộng pháp, chính là đã từng hắn nắm giữ qua 3 thu lá cây. Xuân Thanh chi đào mà sáng tạo, Bỉ Ngạn Hoa, vật này có được sức mạnh to lớn tự không cần nhiều lời. Hoa nở ngàn năm, hoa rơi ngàn năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, nhân gian bên trong căn bản nhìn không thấy, chỉ có U Minh mới cất ở đây chút đóa hoa, mà nếu như người sống ngưng tụ đạo hoa luyện ra Bỉ Ngạn Hoa đến, sau khi chết tất yếu bị U Minh cản tay. Hóa thành thiết diện người lái đò, vĩnh thế trầm luân, hoàng lương mộc, thiên nhai thạch, hai cái này không cần nhiều sách. Trong mộng thiên nhai, hoàng lương tiên hương, tối hậu muốn bao nhiêu nói, chính là cái kia trên đời khó mà tìm kiếm Nhất Trúc Ly Ba. Trong truyền thuyết, đây là ngăn cách thế giới Nhất Trúc Ly Ba, có được đánh vỡ giới hạn lực lượng, đại giới sẽ bị xé nứt. Trong truyền thuyết, vượt qua Nhất Trúc Ly Ba, có thể tìm ra vô thượng đại năng, từ đó mượn tới không thể địch nổi đạo và pháp. Cái này hàng rào có thể hái được nhân gian thần thông, đánh tiên thần uy có thể, chỉ cần trồng xuống, liền nháy mắt tách ra nhân gian trên trời. Hàng rào sở dĩ có loại lực lượng này, là bởi vì nó chính là đại la phong thiên thời. Thứ nhất nháy mắt, sau đó tự nhiên hóa sinh, trong thiên địa cảm ngộ âm dương mà hiển hóa tiên thiên bảo vật. Nó cũng không phải là duy nhất, nhưng lại cực kỳ khó mà tìm kiếm. bất luận là trên trời hay là thiên hạ đều biết đạo nhất trúc hàng rào truyền thuyết, nhưng lại không người có thể tìm ra nó. Còn có truyền thuyết Đại La Phong Thiên sau đó, nó tại vân cấp cổ phong bên trong sinh trưởng mà ra, bị một vị thiên tôn bệnh ném vào Mang Mang Hoàn Vũ, Thái Uyên hao tốn khổ công, khó có thể tưởng tượng hắn đã từng đến cỡ nào kiên định. Hắn đã từng mạnh nhập ngoại đạo chi hải, gặp được một ảnh truy sát, lại có rất nhiều hỗn độn ác linh diễn hóa, sau cùng tại nơi nào đó cuối cùng nhìn thấy cái này nhất trúc ly ba. Tại lấy đi cái kia hàng rào sau đó, ngoại đạo chi hải chỗ sâu thế mà dâng lên sóng lớn ngập trời. Tựa hồ là cái gì giới hạn bị đánh phá, mà Thái Uyên cửu tử nhất sinh mới từ bên trong quay về. Một thân pháp lực cơ hồ bị chém một nửa còn nhiều hơn. Dù là như thế, hắn còn là một lần nữa tu đến nửa bước thiên tiên cảnh giới. Nhưng mà đến bây giờ, đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Thái Uyên thở dài mà khấu đầu lại tạ, quỳ xuống đất không dậy nổi. Thiên băng địa hãm khó mà miêu tả lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ. Chỉ hận không được nguyện cái này càn khôn lập tức bị mai táng, liền hắn cũng đồng chết đi mới được tốt. Ngươi như thế hối hận, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Trang tử không phải cá không biết cá chi nhạc. Ngươi có người lựa chọn. Ngươi không phải là nhân hoàng. Nhân hoàng không phải là ngươi. Hà tất đem chính mình ý chí áp đặt ở trên người hắn. Hắn đã dự gặp người đạo diệt vong, chỉ là không có cam lòng. Bây giờ ngươi cũng được biết chân tướng, vì cái gì còn làm như thế thê lương bộ dáng. Thiên cương đồng tử ngồi xếp bằng Hoàng Lăng phía trước nhìn xem quỳ hoài không dậy Thái Uyên. Sau đó người đại bi, thiên cương lão tổ, ngươi làm sao có thể hiểu được trong lòng ta thống khổ khổ. Quá khứ ta đều bị phủ định, 18.000 năm qua đi, ta chẳng làm nên trò trống gì. Bất quá là cái phế vật mà thôi. Tất nhiên bệ hạ buông tay, vậy ta cũng không tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ. Chỉ là như lời ngươi nói ta là thê lương bộ dáng. Sai nói, ta là đang làm người đạo thịnh thế mà thút thít. Cuối cùng sau khi ta chết, trên đời còn có ai có thể nhớ được cái kia đã từng huy hoàng tuế nguyệt đâu. Đây là diệt thế thống khổ. Cái gọi là diệt thế không phải lật tay đem thiên địa đều đánh sụp đổ, đem chúng sinh đều tàn sát sạch sẽ, mà là để cho trên đời này không có bất kỳ người nào lại có thể nhớ được cái kia đã từng thế giới. Bộ dáng, tối hậu nhớ được người cũng đi xa, cũng không còn cách nào quay về. Mới một đời ca múa mừng cảnh thái bình, khó có thể lý giải được tiền nhân thống khổ. Đây mới thực sự là diệt thế. Thái Uyên lạc nói, thiên cương đồng tử gật đầu, ngươi nói cũng không tệ, rất có đạo lý, muốn cho một thế diệt vong, tất để cho chúng sinh không ghi, đợi cho thiên hạ không còn có nhớ được thế này chi sinh linh lúc. Dĩ nhiên chính là diệt thế quá lớn nạn, hai người một trước một sau, lúc này Thái Uyên từ trong tay áo lấy ra đồ vật. Cái kia thiên nhai thạch bích hóa thành một cái ngoan thạch rơi xuống. Hoàng lương mộc cũng bị hóa thành thân cành lấy ra. Cái kia tam thu diệp, bỉ ngạn hoa, xuân thanh đào đều bị ném hạ. Từ bỏ, những vật này, ta đã giữ lại nửa điểm tác dụng cũng không có. Thái Uyên giơ tay lên, lúc này chậm rãi mở miệng. Duy cái kia nhất trúc ly ba. Ta phải dùng cái này hàng rào đi xa, lại không lưu tại nơi này, mang theo Hoàng Lăng ngủ say. Trên đời này đã không có chúng ta vị trí, như bệ hạ lời nói, cũng như người thiên cương đồng tử lời nói. Cuồn cuộn khí số thông thiên triệt địa, rời vãi hướng toàn bộ càn khôn. Hoàng Lăng bên trong, chư thái thượng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia cung khuyết chi đỉnh. Cái này thời gian rõ đại phóng, như đặt mình vào thái dương bên trong, đắm chìm lấy mới sinh hy vọng, vạn kiếm tại âm vang, Hoàng Lăng bên trong, thiên tử kiếm trường ngâm, vô số tịch diệt binh khí bay bay, hội tụ thành một thanh tiên kiếm rơi xuống, quỳ lại chúc ngưng tâm trong tay, mà chính thiên tử kiếm yên tĩnh lại, cùng theo cái kia tiên kiếm rơi xuống. Đăng Linh than nhẹ, thiên tử kiếm chọn chủ, các vị đã thông qua thí luyện, Hoàng Lăng tương bế, ta muốn theo Thái Uyên Đồng rời đi, lại không tồn tại ở thế gian. Đại Táng Thương Đường hai vị bất diệt, tồn tại nơi đây, mà xin hỏi đại đế cái gì đi? Hắn đối với Hoàng Lăng chỗ sâu hỏi dò, mà đại đế mở miệng, ta vô pháp lựa chọn đi con đường nào. Đã như vậy, nước chảy bèo trôi thuận tiện, vốn đã bị Tuế Nguyệt sở vứt bỏ, vậy liền không còn trở lại Tuế Nguyệt bên trong. Trong Hoàng Lăng, thông thiên khí số còn tại gào thét, như rồng một dạng xung kích cửu tiêu, mà nhân gian thiên ngoại đã có hải vân hợp thành tới, hư thiên bắt đầu băng liệt, trong đó tựa hồ có một cánh cửa chợt hiện chợt ẩn, lại gặp hư thiên bên trong là sương mù mông lung, đột quan vân vũ cùng hiện, nhất tòa huyền thiên tiên sơn xuất hiện, đen nhánh như mực, trong vách núi cột đá san sát, hoành thế mà tới, kéo dài tiên đạo cung điện xuất hiện, tọa lạc tại đỉnh núi. Cái kia hải vân đem tiên sơn cùng tiên cung đều che lấp, chỉ còn lại một chút xíu. Cái kia bên trong, một bộ phận sương mù tán đi, chỉ nhìn một bộ bảng hiệu bỗng nhiên lộ ra. Bên trên có ba chữ to, Thiên Diêu Cung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.